Võng Du Đại Tướng Sư, chương 472, liền gọi Hắc Thán 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người một con mèo một đạo đi đến trên lầu tiến vào Túy Tại Hoa Giáp Niên vị trí cái kia gian phòng. Giờ khắc này Túy Tại Hoa Giáp Niên vẫn cứ chịu đến mèo đen si ở lại hắn mệnh cung nơi cái kia sợi phân thân ảnh hưởng, hai mắt nhắm nghiền nằm ở trạng thái hôn mê. Nằm trong loại trạng thái này, mèo đen si muốn cho hắn tỉnh lại liền có thể để hắn tỉnh lại, mèo đen si để hắn vĩnh viễn mê man xuống, hắn liền ở đang ngủ mê man tiêu hao hết sở hữu dương thọ, lao tới hoàng tuyền. Keng keng keng, theo mèo đen si tiến vào cái kia sáu cái treo ở hồng tuyến mặt trên chuông gió lại một lần nữa lay động kịch liệt lên, hơn nữa muốn so với trước mỗi một lần đều kịch liệt nhiều lắm, nghe tới làm cho người ta một loại chói tai ồn ào cảm giác. Bởi vậy, cái con này mèo đen si ở tiến vào phòng này thời điểm, lơ đãng biểu hiện ra một chút do dự. Dù sao phòng này cũng là bị Tả Dương bày xuống kết giới, một khi nó đi vào muốn lại đi nữa trên căn bản chính là không thể. Có điều Tả Dương quay đầu nhìn nó một chút sau khi, nó cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đi vào. Hiện tại, đem ngươi cái kia sợi phân thân thu trở về đi thôi. Tả Dương đi lên phía trước dùng ngón tay chỉ trỏ Túy Tại Hoa Giáp Niên mệnh cung, trong bóng tối đem một tia thuộc về mình mệnh khí hòa vào cái kia sợi phân thân ở trong, lúc này mới cười ha ha đối với mèo đen si nói rằng. Hắn làm như thế, ngược lại không là không tin tưởng mèo đen si trung thành, chỉ là muốn thông qua phương thức này bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nắm giữ hành tung của nó, do đó ràng buộc nó mỗi tiếng nói cử động. Dù sao, nó nói cho cùng vẫn là một con si, tuy rằng nó đã lựa chọn khuất phục cho hắn, vĩnh viễn sẽ không phản bội hắn, thế nhưng là không có nghĩa là nó sẽ không làm một ít đối với hắn người không chuyện lợi, tỉ như không có chuyện gì liền đi săn mồi vô tội hồn phách bữa ăn ngon, hay hoặc là bởi vì xem người nào đó khó chịu liền trong bóng tối mấy chuyện xấu. Như vậy tà linh ở khuyết thiếu quản thúc tình huống, làm lên sự đến luôn luôn đều là không hiểu được đúng mực, nhất định phải có một cái vừa phải quản giáo. Vâng, chủ nhân, mèo đen si vốn là cái sồ căn bản không thấy được Tả Dương ra tay chân, chỉ là nhảy một cái nhảy lên tấm kia giường bệnh, duỗi ra móng vuốt nhỏ ở Túy Tại Hoa Giáp Niên mệnh cung vị trí ấn xuống một cái kia sợi đã bị Tả Dương hòa vào mệnh tức giận phân thân liền biến mất không còn tăm hơi. Túy Tại Hoa Giáp Niên ít hầu lập tức liền nhúc nhích một chút, lập tức phát sinh một tiếng trầm thấp rên rỉ. Tả Dương thỏa mãn trùng mèo đen si gật đầu một cái, hắn biết một khi này sợi phân thân bị rút đi Túy Tại Hoa Giáp Niên linh hồn liền không hề bị đến áp chế, chẳng mấy chốc sẽ truyền tỉnh lại. Quả nhiên, Túy Tại Hoa Giáp Niên ngón tay có hơi run nhúc nhích một chút, lập tức con ngươi cũng ở ngay trước mắt diện không ngừng trượt. Như vậy quá đại khái chừng 10 giây dáng vẻ, con mắt của hắn đột nhiên mở, lộ ra một đôi có chút vẩn đục nhưng cũng linh động con mắt, hắn tỉnh lại. Hết ta đây là... Mới vừa tỉnh lại Túy Tại Hoa Giáp Niên mặc dù biết chính mình trước trải qua cái gì thế nhưng là như cũ không xác định chính mình có hay không đã tránh thoát mèo đen si khống chế, bởi vậy còn có một chút hoảng loạn cùng mê man. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến tận nhìn thấy đứng ở trước giường trùng hắn mỉm cười Tả Dương, hắn lúc này mới đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền kinh hỉ nhăn lại một tấm nét mặt già nua bắt đầu cười lớn. Tiểu hữu, không nghĩ tới ngươi thật sự đến rồi. Ha ha ha, ta liền biết ngươi nhất định sẽ đến, ngươi nếu như không đến, chúng ta này toàn ra sợ là liền muốn gặp vận rủi lớn. Nếu ta còn có thể sống nhìn thấy ngươi, này liền giải thích ngươi đã ra tay giải quyết trên người ta vấn đề, có đúng hay không? Lão gia tử, đem trái tim phóng tới trong bụng đi, đã không sao rồi. Tả Dương hơi mỉm cười nói. Đa tạ tiểu hữu, ngươi thực sự là đời ta to lớn nhất quý nhân, nếu như không phải gặp may đúng dịp ở trong game kết bạn ngươi, hiện tại ta sợ là chỉ có thể chết không nhắm mắt, đời ta đáng giá, ha ha ha ha. Túy Tại Hoa Giáp Niên còn nghĩ tới thân hướng về Tả Dương xin lỗi, chỉ tiếc tay chân của hắn cùng phần eo đều bị thắt lưng chăm chú cột. Trên thực tế coi như không có cột mất đi mèo đen si cái kia sợi phân thân khống chế, hắn vốn là suy yếu thân thể cũng không thể dựa vào sức mạnh của chính mình ngồi dậy đến. Bởi vậy hắn cũng chỉ có thể thở hổn hển một lần nữa nằm xuống, nhìn Tả Dương một mặt vui mừng cười to, nhưng cười cười, hai hàng thanh lệ liền không bị khống chế từ cái này sống được tương đương rõ ràng ông lão trong mắt tràn ra ngoài. Đây là mừng đến phát khóc, nguyên bản hắn đã tuyệt vọng tới cực điểm nhưng lại không thể ra sức, giờ khắc này cuối cùng cũng coi như thuận lợi thoát hiểm, trong lòng khối đá lớn kia rơi xuống đất, loại này phức tạp tâm tình thật không phải người bình thường có thể lý giải, cũng khó trách Túy Tại Hoa Giáp Niên gặp không khống chế được tâm tình của chính mình. Không sao rồi, không sao rồi. Tả Dương một bên an ủi hắn, một bên ra tay mở ra quấn vào Túy Tại Hoa Giáp Niên trên người thắt lưng, đỡ hắn ngồi dậy. Kết quả, Túy Tại Hoa Giáp Niên con mắt bỗng nhiên xẹt qua một vệt vẻ sợ hãi, thân thể cũng theo kịch liệt run nhúc nhích một chút cho tới đỉnh giường lưng đều phát sinh một tiếng vang thật lớn. bởi vì hắn nhìn thấy con kia ngồi xổm ở cách đó không xa lay động đuôi mèo đen si. Hiển nhiên hồn phách của hắn lại bị mèo đen si cái kia sợi phân thân áp chế trong quá trình cũng đã đối với nó có hiểu một chút, bởi vậy giờ khắc này gặp lại được nó tự nhiên tâm thấy sợ hãi. Lão gia tử không cần kinh hoàng, hiện tại nó đã bị ta thu phục, kiên quyết không sẽ tăng thêm hại cho ngươi. Tả Dương trùng mèo đen si khoát tay áo một cái, mèo đen si liền đàng hoàng xoay người lại, bước miêu bộ tồn tới cửa đi tới. Thấy cảnh này, Túy Tại Hoa Giáp Niên thì lại là một mặt kinh dị, trong lòng không tự cảm thấy đối với Tả Dương bản lĩnh lại có một cái nhận thức mới, cái con này mèo đen si ở trong mắt hắn mạnh mẽ đến đáng sợ, không nghĩ đến ở Tả Dương trước mặt nhưng chính là một con nghe lời mèo. Vừa lúc đó, đại ca, bộ nhai âm thanh quen thuộc đó từ nơi thang lầu truyền đến, hàng này mang theo đao đi tới lâu đến nhìn thấy Tả Dương chính đang ra trong phòng đứng, liền ngay cả bận bịu lớn tiếng hỏi. Đại ca ngươi làm sao trên này đến rồi, vĩ nướng ta đã dọn ra, đao cũng chuẩn bị kỹ càng, chúng ta lúc nào động thủ. Tê, vừa dứt lời, ngồi xổm ở cửa mèo đen si liền cung đứng lên, nổ mao căm tức bộ nhai, lấy này để diễn tả mình bất mãn trong lòng. Ai u, con vật nhỏ này lúc nào chạy đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ nhai lúc này mới rốt cục chú ý tới mèo đen si, vội vã dọn xong tư thế chuẩn bị động thủ nắm bắt nó. Ô ô, mèo đen si sắc bén móng tay cũng là. Tăng, một tiếng đưa ra ngoài, nó tuy nhiên đã khuất phục với Tả Dương, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu bộ nhai tên như vậy liền có tư cách không đem nó để vào trong mắt. Không cần lo lắng, nó hiện tại đã bị ta hàng phục. Tả Dương chỉ được đúng lúc nói rằng, à, nhưng là đại ca trước ngươi không phải nói phải giết nó, để ta ra ăn nó thịt ta ra tài năng. Bộ nhai phản ứng một hồi, sau đó mới một mặt không rõ nói. Vừa lúc đó, Tiểu Duệ, Túy Tại Hoa Giáp Niên trực thân thẳng tử, hướng về phía ngoài phòng bộ nhai kêu một tiếng. Ra, bộ nhai nhất thời lại là sững sờ, vội vã đưa cổ dài hướng về bên trong phòng trên giường bệnh nhìn tới, lúc này mới phát hiện ra hắn không biết lúc nào đã tỉnh lại, hiện tại liền nửa nằm dựa vào ở trên giường. Hắn rất xác định ra của hắn đã tỉnh lại, bởi vì ở ra hắn. Phát rồ, thời điểm, trong miệng chỉ có thể phát sinh, ô ư wow. Không biết đại biểu có ý gì âm thanh, cái kia cảm giác như là đang mắng người, ngược lại mặc kệ như thế nào, đều chắc chắn sẽ không gọi ra nhũ danh của hắn đến. Khoảng thời gian này khổ các ngươi, Túy Tại Hoa Giáp Niên chiều mến mà nhìn bộ nhai cười nói. Ra, bộ nhai viền mắt càng cũng bắt đầu hơi ửng hồng, đi về phía trước mấy bước, lúc này mới bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, vội vàng xoay người lại trùng dưới lầu hô to lên. Bà, cô, các ngươi mau lên đây, ta ra tỉnh rồi. Một nhà bốn chiếc ba đời người trong lúc đó lập dị, liền không làm lắm lời. Tả Dương đứng ở bên cạnh vẫn bọn bốn người lập dị xong xuôi, lại bị bọn họ cảm động đến rơi nước mắt thiên ân vạn tạ một phen sau khi, lúc này mới rốt cục nói rằng. Lưu Tổng, chuyện này vẫn không tính là triệt để thanh, ngươi vẫn cần lại làm một chuyện. Đại sư mời nói, bồ nhai phụ thân nào dám thất lễ, vội vã cung kính đáp. Phía sau viện cái giếng kia, ngươi lại khiến người ta thêm mau một chút tiến độ, mau chóng đào ra, ở trong đó có chôn một bộ thi thể chủ nhân chính là quãng thời gian trước trong thôn này lão vương nhà mất tích cái kia tôn nữ. Tả Dương nhìn ngồi xổm ở cửa mèo đen si một chút, nói rằng. Đào ra thi thể sau khi, ngươi lập tức báo cảnh chính là có điều ở cảnh sát tới rồi trước, ngươi cần muốn chế tạo ra một cái manh mối, nghĩ biện pháp đem một cái bảng số xe tiết lộ cho cảnh sát, còn lại sự cảnh sát khẳng định biết phải làm gì, ngươi liền không cần bận tâm. À, nghe Tả Dương lời nói, bộ nhai phụ thân trên mặt lộ ra một vệt kinh sắc. Hắn mặc dù là một cái bản địa vẫn tính có tiếng xí nghiệp gia kiến thức muốn so với người bình thường nhiều hơn chút nhưng danh nghĩa sản nghiệp đều là một ít hợp pháp chuyện làm ăn, lúc nào tiếp xúc qua như vậy án mạng. Đương nhiên, càng làm hắn giật mình, vẫn là Tả Dương là làm sao mà biết cái kia phía dưới chôn một bộ thi thể. Phải biết hắn tuy rằng ngày hôm qua cũng đã dựa theo Tả Dương yêu cầu tìm đến rồi thi công đội tiến hành đào móc cùng nghỉ ngơi thế nhưng hiện tại công trình mới chỉ tiến hành một chút xíu, liền mặt trên tầng kia xi măng đều vẫn không có triệt để thanh trừ ni. Mà Tả Dương lại hết sức chắc nói phía dưới có một bộ thi thể, này nếu như thật sự, không khỏi cũng quá thần chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ nhai cùng bộ nhai cô cũng là tương tự phản ứng, một mặt giật mình nhìn Tả Dương. Có điều rất nhanh bọn họ cũng là nghĩ tới điều gì, theo bản năng hỏi. Đại sư, lão gia tử nhà ta vấn đề, sẽ không cũng là bởi vì chúng ta điền cái giếng kia, do đó làm tức giận một vài thứ chứ. Gần như, Tả Dương gật đầu, cười nói. Vì lẽ đó vì là giải oan sự cũng lẽ ra nên do các ngươi tới làm, lấy này đến lấy cho nó lượng giải. Được rồi, ta nhất định đem chuyện này làm tốt. Thấy Tả Dương nói như thế, bộ nhai phụ thân tự nhiên là càng thêm đem chuyện này đặt ở trong lòng. Được, nếu sự tình đã hiểu rõ, ta cũng có chút mệt mỏi, về phòng trước nghỉ ngơi một chút. Tả Dương cười cợt lại nói, còn có một việc muốn phiền phức Lưu Tổng, xin mời Lưu Tổng giúp ta đính một tấm sáng sớm ngày mai trở về Đế Đô vé máy bay, nha. Đúng rồi, còn cần gửi vận chuyển một con mèo. Tiểu Hữu, nhanh như vậy liền muốn đi rồi sao? Không bằng sống thêm mấy ngày, để ta tận một tận tình địa chủ, huống chi hai người chúng ta lần thứ nhất gặp mặt vẫn không có cố gắng tán gẫu cái thiên nhi. Nghe nói như thế, Túy Tại Hoa Giáp Niên lập tức lại trực lại thân thể, một mặt tha thiết giữ lại đạo. Tiểu Hữu nên cũng có thể thấy ta đã không mấy ngày sống tốt, nếu là Tiểu Hữu có thể ở lại chỗ này đưa ta đoạn đường, ta người này sinh cũng coi như là viên mãn. Lão gia tử, ngươi và ta quen biết chính là to lớn nhất duyên phận, làm sao cần quan tâm những này lễ nghi phiền phức đây? Tả Dương hỏi ngược lại, ha ha, đó cũng là, đúng là ta quá mức cưỡng cầu. Túy Tại Hoa Giáp Niên bỗng nhiên lại thông suốt rất nhiều, cuối cùng không còn cường lưu. Cái kia hành lão gia tử, ta trước tiên đi nghỉ ngơi, sáng mai ta trở lại cùng ngươi nói lời từ biệt. Tả Dương vỗ vỗ Túy Tại Hoa Giáp Niên vai, mang theo mèo đen si đi ra gian phòng này, chỉ để lại muốn nói lại thôi mấy người. Như vậy vẫn nhìn hắn đi xuống lầu, lại nghe được dưới lầu truyền đến đóng cửa âm thanh, bộ nhai phụ thân mới rốt cục ngồi ở Túy Tại Hoa Giáp Niên bên người, dò hỏi. Bà, vị đại sư này thật xa cản đến giúp đỡ, tuyệt đối không có thể khiến người ta đi một chuyến uổng công, lấy ngươi đối với hắn hiểu rõ, ngươi cảm thấy ta nên vì hắn bị trên một phần ra sao tạ lễ mới coi như thích hợp. Chuyện này, Túy Tại Hoa Giáp Niên cũng là nhíu mày. Người này ngược lại là làm khó ta, tự hắn như vậy kỳ nhân dị sĩ, sợ là từ lâu không đem tiền tài đồ vật để ở trong mắt, chúng ta nếu để cho hắn tiền, ngược lại sỉ nhục hắn, nhưng là ngoại trừ tiền tài. Ta cũng không nghĩ ra còn có thể lấy ra cái gì đến tạ hắn. Dưới lầu Tả Dương vị trí bên trong gian phòng, sau đó ngươi chính là ta mèo tổng nên có cái xưng hô. Tả Dương gối lên cánh tay nằm ở trên giường, nhìn cách đó không xa nằm nhoài sofa trên ghế cũng chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần mèo đen si cân nhắc một hồi bỗng nhiên nói rằng. Ta khi còn sống gọi là Vương Miểu, ba cái nước miểu. Mèo đen si mở một con mắt vì phòng ngừa Tả Dương cho nó lên ra một cái lung ta lung tung tên đến, liền liền sớm nói rằng. Há, nếu như ngươi khi còn sống ngũ hành thiếu nước lời nói, danh tự này đúng là coi như không tệ, vì lẽ đó. Ta quyết định, sau đó liền gọi ngươi Hắc Thán chứ. Tả Dương cười cợt lời mở đầu không đáp sau ngữ nói rằng. Hắc Thán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được danh tự này, mèo đen si trong nháy mắt từ sofa trên ghế nhảy lên, tấm kia mặt mèo trên sau đó lộ ra cực kỳ sinh động ghét bỏ vẻ mặt quả đoán kháng nghị nói. Danh tự này cũng quá qua loa đi, coi như ngươi hiện tại là chủ nhân của ta, cũng có thể tôn trọng ta khi còn sống là cái cô gái, hiện tại vẫn là một con mèo cái sự thực ngược lại danh tự này ta không chấp nhận. Danh tự này nhiều tính, hơn nữa ngươi hiện tại ở trong thế tục thân phận chính là một con mèo, nếu là miêu liền nên có một con mèo tên, vì lẽ đó ta tuyên bố, kháng nghị vô hiệu, sau đó ngươi liền gọi Hắc Thán. Tả Dương một vé phủ quyết mèo đen si kháng nghị, khá là tự đắc lắc nổi lên chân. Ngươi, mèo đen si tức giận chòm râu run lên một cái, lập tức con ngươi đảo một vòng, rồi lại yểu điệu đối với Tả Dương nói rằng. Chủ nhân, chúng ta lại thương lượng một chút chứ, nếu như ngươi không gọi ta Hắc Thán, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái ta trước đây không lâu phát hiện cơ duyên lớn, hơn nữa cái này cơ duyên lớn hiện tại ngay ở trong nhà này. Thật sự sao, Hắc Thán, Tả Dương lập tức ngồi dậy tinh thần được kêu là một cái chấn hưng. Đương nhiên là thật sự ta đã sớm nhận biết được cái này cơ duyên lớn tồn tại, chỉ tiếc lấy bản lãnh của ta thực sự vô phúc tiêu thụ, vì lẽ đó cũng không có đặc biệt đem để ở trong lòng. Mèo đen si duỗi ra một cái móng vuốt loát chính mình tròm râu, cười đối với Tả Dương nói rằng. Ngươi nếu như đáp ứng không gọi ta Hắc Thán lời nói, ta liền đưa cái này cơ duyên lớn nói cho ngươi. Được rồi Hắc Thán, ta quyết định không gọi ngươi Hắc Thán. Tả Dương quả đoán gật đầu. Như vậy hiện tại liền mang ta đi tìm cái kia cơ duyên lớn đi ta Hắc Thán. Ngươi còn gọi ta Hắc Thán, mèo đen si không nói gì trừng mắt Tả Dương, nó cảm thấy Tả Dương vốn là cố ý quá. Ngươi mang ta tìm tới cơ duyên lớn liền không kêu, ngủ cái gì mà ngủ không ngủ, nhanh lên một chút lên này ba Hắc Thán cách chương.